Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1461, phó bản. Đinh, mời đánh lui lạnh băng cự nhân trùng phong, thủ vững hàn băng tế đàn 20 phút. Tô Dương vừa tiến vào phó bản, thì thu đến hệ thống nhắc nhở, giống giống. Hai cái giơ lên lang nha bổng băng xương cự nhân tiểu quái theo ngay phía trước chạy tới, tiểu quái rất nhanh nhảy lên tế đàn. Tô Dương xông đi lên, huy động hoàng kim cổ kiếm tới đối chặt, không bao lâu liền đem giải quyết. Đây chỉ là phổ thông hình thức tiểu phó bản. Tại Tô Dương biến thái thuộc tính phía dưới, thông quan căn bản không có gì độ khó khăn. Giống giống, bên trái hướng cùng bên phải hướng các chạy tới một cái băng xương cự nhân. Tô Dương cũng lười đi trốn tránh, trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra, đánh hàn băng vương người mộ địa phó bản. Nếu như lực công kích không đủ, cái kia khảo nghiệm cũng là MT thao tác. Tiểu quái hội tùy cơ theo bốn phương tám hướng vọt tới. Thân là một tên MT, muốn đem tất cả tiểu quái toàn bộ kéo đến cùng một chỗ, để tránh cho đồng đội bị thương tổn. Bất quá đối với Tô Dương tới nói liền không có loại này cố kỵ. Hắn thuộc tính cường đại, bất luận đến bao nhiêu tiểu quái đều là một cái dạng. Hắn cũng chỉ hội lấy một loại đấu pháp, cái kia chính là đứng như cọc gỗ phát ra. Mị Nhi, Thiên Thiên, con thỏ, qua đến giúp đỡ. Còn có Tản Mát, Tô Dương đem chính mình bốn cái sủng vật toàn bộ triệu hoán đi ra. Dạng này thì càng không có gì độ khó khăn. Hống hống hống hống, băng xương cự nhân gào thét liên tiếp không ngừng, bắt đầu theo bốn phương tám hướng vọt tới. Lúc đầu số lượng rất ít, chỉ có một hai con. Càng về sau, mười mấy con cùng một chỗ hướng, trên trăm con cùng một chỗ hướng. Từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không có ngừng thời điểm. Tô Dương bọn người đứng tại chính giữa tế đàn, tùy ý tiểu quái chủ động xông lên. Long thỏ huy kiếm cản ở phía trước, Tản Mát cũng ở phía trước huy động song chùy đập loạn. Tô Dương thì biến ảo phượng hoàng cung tốc độ cao nhất phát ra. Cửu Vĩ cũng đang không ngừng phóng thích kỹ năng, Thiên Thiên thì phụ trách trị liệu. Tiểu đội thực lực cường đại, vô luận đến bao nhiêu tiểu quái đều không làm nên chuyện gì. Căn bản là không có cách đối Tô Dương các loại người tạo thành nhiều ít thương tổn. Tại tiểu đội mọi người cuồng oanh lạm tạc phía dưới, băng xương cự nhân liên tiếp ngã xuống. Cửa này ngược lại là không có gì khó. Chỉ cần Tô Dương không chết, chỉ cần tế đàn bên trên có người, quái vật liền sẽ không đi công kích tế đàn, chỉ sẽ công kích người chơi. Tất cả tiểu quái đều bị Tô Dương các loại người xử lý. Không có gì độ khó khăn nha, là tương đối buông lỏng. Bất quá đây chỉ là phổ thông hình thức, cho nên tương đối đơn giản. Cái này thời điểm, một tên bị giết chết băng xương cự nhân từ dưới đất bò dậy, dùng thanh âm trầm thấp kêu nói, tỉnh dậy đi. Trong ngủ mê hàn băng vương người, nó người mặc hàn băng khải giáp, tay cầm hàn băng bảo kiếm. Nó là thế giới này mang đến vô tận giá lạnh, vô tận hủy diệt. Âm âm, âm âm, rắc xoẹt, hàn băng tế đàn từ trung tâm vỡ tan. Một cái bị hàn băng bao khỏa cự thủ từ phía dưới vươn ra, theo đất trống một trận rung động. Một cái thân cao hơn 30 mét, người mặc hàn băng khải giáp siêu cấp băng xương cự nhân từ đó chui ra. Dám can đảm xâm nhập ta mộ địa, xuống chàng chỉ có một con đường chết. Đá lạnh chi đế vương dùng trong tay hàn băng kiếm hướng về phía Tô Dương nhất chỉ. Một luồng hơi lạnh theo mũi kiếm bắn ra. Tô Dương không tránh không né, tùy ý cái kia cỗ hàn khí đánh trên người mình. Thế mà chỉ đánh dụng Tô Dương hơn 10.000 điểm huyết. Thật sự là buồn cười, yếu gà một cái. Long thỏ khinh thường bĩu môi, sau đó lập tức huy kiếm xông đi lên, tốc chiến tốc thắng. Tô Dương cũng kéo ra trường cung toàn lực phát ra. Tô Dương, Cửu Vĩ, lòng thỏ ba cái phát ra đều tương đương nổ tung. Vẻn vẹn chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian liền đem đá lạnh chi đế vương xử lý. Đá lạnh chi đế vương ngã xuống đất tử vong, rơi xuống một cái bảo dương. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi, khinh cuồng Lưu Tô, thu hoạch được cấp 257 người phó bản Hàn Băng Vương. Người mộ địa giết, thu hoạch được kỹ năng điểm số 1. Hệ thống khen thưởng kỹ năng điểm số 1. Hệ thống thông báo, viễn cổ liệt kê vương hệ liệt kê phó bản phổ thông hình thức toàn bộ thông quan. Anh hùng hình thức phó bản mở ra. Hệ thống thông báo vang lên, biểu thị tất cả phổ thông phó bản toàn bộ thông quan. Anh hùng độ khó khăn phó bản mở ra, lại có thể cướp đoạt phó bản giết. Ta tào, anh hùng hình thức mở ra, nhanh đi đoạt giết. Tổ đội, đoạt giết rồi. Đang nghe hệ thống thông báo nhắc nhở về sau, tất cả người chơi lập tức hành động. Bọn họ ào ào tổ tốt đội ngũ tiến vào phó bản. Cũng muốn cướp đoạt phó bản giết. Lão ca, tổ đội sao? Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức. Các ngươi tổ A, ta trước tiên đem 2 cấp 45 cùng cấp 250 phó bản đánh thông quan. Tô Dương đáp lại, tốt, vậy chúng ta tiên tiến phó bản. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương lập tức tiến lên đánh mở bảo dương, thu hoạch được hàn khí kết tinh 3 khỏa. Không có tác dụng gì. Tô Dương quay người ra phó bản, điều chỉnh làm anh hùng độ khó khăn. Lần nữa tiến vào, thông quan, phổ thông độ khó khăn, mới có thể xuất hiện anh hùng hình thức. Thông quan anh hùng hình thức về sau, mới có thể xuất hiện địa ngục hình thức. Phổ thông độ khó khăn bộ vốn có thể vô hạn đánh giết. Nhưng, anh hùng độ khó khăn, cùng địa ngục độ khó khăn, phó bản một ngày chỉ có thể giết một lần. Anh hùng độ khó khăn phó bản sản xuất ngân sắc trang bị toái phiến. Địa ngục độ khó khăn phó bản sản xuất kim sắc trang bị toái phiến. Người chơi có thể tự do lựa chọn, đánh lui lạnh băng cự nhân trùng phong, bảo hộ tế đàn bốn phía hàn băng bảo châu, thủ vững hàn băng tế đàn 30 phút đồng hồ. Cùng phổ thông hình thức so sánh, anh hùng hình thức độ khó khăn rõ ràng càng cao. Mỗi cái tiểu quái công kích đều bổ sung lạnh băng nguyên tố thương tổn, mà lại thương tổn siêu cao, khoảng chừng hơn 100.000 điểm. Người chơi bị công kích về sau, trên thân còn sẽ xuất hiện một tầng đóng băng bắp, một khi xếp đầy tầng 5 liền sẽ sinh ra băng bạo hiệu quả. Nổ ra thương tổn phi thường khủng bố, nhiều như vậy lạnh băng cự nhân đồng thời tiến công, bắp tầng tầng tính gộp lại về sau, băng bạo hội liên tiếp nổ ra đến, một lần đại mấy trăm ngàn thương tổn chỉ sợ không có mấy người có thể kháng trụ. Đối mặt vô số băng xương cự nhân vây công, Tô Dương vẫn như cũ yên ổn tự nhiên, chủ yếu là long thỏ cửu vĩ thiên thiên các nàng rất cho lực. Vô luận là thuộc tính vẫn là thao tác đều không có thể bắt bẻ, mà lại mọi người phối hợp ăn ý, thông qua anh hùng độ khó khăn tự nhiên không có vấn đề. Tô Dương, long thỏ, tản mát đỉnh ở phía trước gánh vác thương tổn. Cửu vĩ ở phía sau phát ra, thiên thiên phụ trách trị liệu, mọi người phối hợp ăn ý đâu vào đấy, rất thuận lợi địa giải quyết tất cả tiểu quái. Sau 30 phút, đá lạnh chi đế vương xuất hiện, cùng phổ thông hình thức so sánh, anh hùng hình thức đá lạnh chi đế vương xác thực đi cường đại không ít. Bất quá cũng gánh không được Tô Dương cửu vĩ long thỏ điên cuồng phát ra. Không bao lâu liền chết tại Tô Dương dưới kiếm. Đinh, người thu hoạch được băng xương trường mâu toái phiến X1. Đinh, người thu hoạch được băng xương khải giáp toái phiến X1. Đinh, người thu hoạch được băng xương chiến khôi toái phiến X1. Đinh, người thu hoạch được băng xương thủ giáp toái phiến X1. Đinh, người thu hoạch được băng xương hộ thối toái phiến X1. Đinh, người thu hoạch được băng xương dày chiến toái phiến X1. Thông quan phó bản, Tô Dương hết thảy được đến 6 cái toái phiến. Sau đó liền không có nó đổ vật. may ra giết khen thưởng không ít kinh nghiệm, sau đó còn có 4 cái kỹ năng điểm, đã coi như là rất không tệ. Anh hùng phó bản chỉ báo toái phiến, mà lại đều là ngân trang toái phiến, bao quát vũ khí, khải giáp, đầu khôi, hộ thối, bảo vệ tay, giày, thông quan một lần, cái này 6 cái bộ kiện toái phiến đều sẽ tuôn ra một cái. Tích lũy 100 mai liền có thể đổi lấy ra một kiện hoàn chỉnh trang bị. Chưa giám định trang bị có thể giao dịch. Một khi giám định ra thuộc tính, cái kia trang bị thì không thể tiến hành giao dịch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.